Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, phụ thân thanh tỉnh. Thư nhiên để Lạc Phàm giật nảy cả mình, trong lòng càng là dâng lên một cỗ sát ý. Phụ thân điên nhiều năm, có thể đến tột cùng là ai sẽ đem hắn bắt đi? Bắt đi hắn mục đích lại là cái gì? Mặc dù không biết là ai bắt đi phụ thân, nhưng là hắn sẽ để cho đối phương trả giá giá cao thảm trọng. Không dung suy nghĩ nhiều, Lạc Phàm bay thẳng đến thư gia. Nhìn thấy Lạc Phàm xuất hiện, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra áy náy biểu lộ. Tiểu Phàm, là lỗi của chúng ta, là chúng ta không có xem chừng ngươi phụ thân a. Thư Chính Nghĩa không dám nhìn thẳng Lạc Phàm. Dù sao hôm qua bọn hắn còn luôn miệng nói sẽ chiếu cố tốt Lạc Thiên Dụ. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này? Thư nhiên hốc mắt đỏ bừng. Tiểu Phàm ca, sáng sớm ta đi thúc thúc gian phòng gọi hắn ăn cơm. Thế nhưng là hắn không trong phòng, mà lại, bên ngoài trên mặt tuyết cũng không có để lại dấu chân. Cho nên, hắn khẳng định là bị người bắt đi. Người trước đừng khóc, Lạc Phàm linh hồn chi lực khuếch tán ra tới, trực tiếp bao trùm toàn bộ Duyện Châu Thành. Bất quá, trong thành cũng không có phụ thân khí tức. Sau đó, linh hồn chi lực của hắn tiếp tục khuếch tán, cuối cùng tìm kiếm được phụ thân Hạ Lạc. Hắn cũng không có bị người bắt đi, mà là đi Thanh Long Sơn. Lạc Phàm mở miệng, hắn ánh mắt phức tạp. Vốn nghĩ cùng thời tiết sáng sủa sau dẫn hắn đi tế bái mẫu thân, có thể liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới phụ thân vậy mà lại đi Thanh Long Sơn. Dù sao hắn không có cùng phụ thân nói qua mẫu thân sự tình. Thư nhiên vội vàng nói, hắn đi Thanh Long Sơn lúc nào đi? Vì cái gì trên mặt đất không có dấu chân? Hẳn là tuyết rơi trước đó đi ra đi. Lạc Phàm cười cười, nói, tam thúc, chuyện của ba ta các ngươi cũng không cần lo lắng, ta cái này đi đem hắn mang về. Nói biến mất tại thư gia, băng thiên tuyết địa chung, một đạo thân ảnh gầy gò đặt chân ở trong thiên địa. Dù là mặc một bộ thật dày trang phục mùa đông, nhưng cũng cóng đến run lẩy bẩy, giày của hắn không biết thất lạc ở nơi nào, cóng đến hai chân đỏ bừng. Mặc dù như thế, nhưng là ánh mắt của hắn lại dị thường bình tĩnh, phảng phất không có cảm nhận được rét lạnh cùng đau đớn. Làm sao ngươi tới nơi này rồi? Lạc Phàm cởi áo khoác xuống choàng tại hắn trên thân. Lạc Thiên Dụ quay đầu nhìn hắn một cái, trên mặt không có đã từng vui đùa ầm ĩ biểu lộ. Khóe miệng của hắn có chút dương lên, trong mắt lóe ra ý vị sâu xa quang mang. Tiếng kêu phụ thân, ngươi mà nói khó như vậy sao? Ngươi, Lạc Phàm giật nảy cả mình, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cha, ngài khôi phục sao? Giờ khắc này, Lạc Phàm trong mắt hiện ra lờ mờ có thể thấy được nước mắt. Hắn nằm mộng cũng muốn phụ thân có thể khôi phục, biến thành người bình thường. Thế nhưng là, phụ thân khang phục quá đột ngột, để hắn có chút trở tay không kịp. Lạc Thiên Dụ cười, có lẽ là hồi quang phản chiếu đi, ngài sẽ không chết. Lạc Phàm trong mắt nước mắt cũng không còn cách nào khống chế, nháy mắt tuôn ra hốc mắt. Năm đó mẫu thân ngộ hại, hài nhi tuổi nhỏ không thể bảo vệ tốt nàng, bây giờ ngài ở bên cạnh ta, ta lại có thể nào dẫm lên vết xe đổ? Coi như cái này thương thiên muốn đem ngươi mang đi, ta cũng quyết sẽ không đáp ứng. Ai dám đem ngươi mang đi, ta liền diệt hắn toàn tộc. Nếu là thần, ta liền đồ thần. Nếu là Phật, ta liền diệt Phật. Không ai có thể đem ngươi mang đi. Ai cũng không thể. Lạc Thiên Dụ lẳng lặng nhìn trước mặt kết băng mặt hồ. Bốn mùa thay đổi, vòng đi vòng lại, sinh mệnh không tựa như vậy sao? Đây là luân hồi, thiên địa vạn vật đều đào thoát không xong luân hồi, thoát khỏi không xong số mệnh. Thân ở luân hồi, cần gì phải làm loại kia vô vị dẫy dụa. Hảo hảo còn sống, không phụ quãng đời còn lại, mới là đối với sinh mạng lớn nhất tôn trọng. Lạc Phàm thấp giọng nói, người ta đều là tu sĩ, tại người ta trở thành tu sĩ ngày đó liền làm tốt cùng thiên đấu. Cùng đấu chuẩn bị, đây hết thảy không đều là vì thoát khỏi luân hồi sao? Lạc Thiên Dụ than nhẹ một tiếng, thế nhưng là, lại có ai chân chính có thể thoát khỏi luân hồi? Lạc Phàm nắm chặt song quyền, ta không thể thoát khỏi luân hồi, nhưng cũng sẽ không để ngài cách ta mà đi. Trên đời này, ta chỉ có ngài một người thân, ngài như đi, ta nên làm cái gì? Ngài muốn để ta đưa mắt không quen sao? Ta lập tức liền 24 tuổi, những năm này ta không chỗ nương tựa, một người kéo dài hơi tàn sống ở giữa thiên địa, ta thật quá mệt mỏi. Ta muốn có cái ra, thật vất vả tìm tới ngài, ngài có thể nào nhẫn tâm cách ta mà đi? Ta đã chuẩn bị hướng Nhiên Nhiên cầu hôn, sau đó kết hôn sinh con, đến thời điểm ngài liền có thể làm ra ra, để tôn tử của ngài bồi ngài cùng một chỗ sinh hoạt. Lạc Thiên Dụ nhìn về phía viễn phương, trong mắt hiện ra nụ cười hạnh phúc, ta phảng phất nhìn thấy một màn kia. Kia là ta cả đời đều hướng tới sinh hoạt. Cho nên, ngươi không thể đi à? Lạc Phàm như cái hài tử đồng dạng vui sướng khóc lớn lên. Lạc Thiên Dụ an tĩnh nói ra. Đêm qua, ta nghe được một thanh âm. Mẫu thân ngươi tại triệu hoán ta. Nàng nói nàng một mực tại tưởng niệm ta. Ta không đành lòng nàng một cái nhân sinh sống ở một cái thế giới khác. Cho nên, ta chấp niệm để ta trở nên thanh tỉnh. Lạc Phàm hai tay bấm quyết, tầng băng rạn nứt, đại địa run rẩy, một tòa rộng rãi mà hùng vĩ thủy tinh cung xuất hiện giữa thiên địa. Lạc Phàm nói, đây là ta vì mẫu thân phục sinh làm chuẩn bị, một ngày nào đó nàng sẽ sống tới, ngươi chỉ cần kiên nhẫn chờ lấy liền có thể, ngày đó rất nhanh liền sẽ đến, khẳng định không xa. Đại thủ bút a, Lạc Thiên Dụ mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, sau đó trên mặt hắn lộ ra tự hào tiếu dung. Ngươi là ta kiêu ngạo, cho nên vì ta sống xuống dưới được không? Lạc Phàm như cái hài tử đồng dạng, mặt mũi tràn đầy bất lực biểu lộ. Lạc Thiên Dụ chậm rãi nhắm mắt lại, không dám nhìn ánh mắt của con trai. Có chút sự tình chúng ta không cách nào sửa đổi. Lạc Phàm lớn tiếng gầm hét lên. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi khăng khăng muốn đi? Nếu ngươi đi, mẫu thân của ta phục sinh phía sau lại nên làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cho nàng một người sống ở trên thế giới sao? Lạc Thiên Dụ than nhẹ một tiếng. Kỳ thật, ta hẳn là đã sớm rời đi thế giới này. Là bởi vì trong lòng đối mẫu thân ngươi chấp niệm, mới kéo dài hơi tàn sống đến hôm nay. Ngươi biết, đây không phải ta muốn cách sống. Ngươi khăng khăng muốn đi, ta còn có thể nói cái gì? Ta chính là một cái bị vứt bỏ hài tử. Lạc Phàm cười, trong mắt nước mắt vỡ đê. Lạc Thiên Dụ, thật xin lỗi. Lạc Phàm xóa đi khóe mắt nước mắt, cười nói, sinh mệnh vốn là một trận duyên phận, duyên tụ duyên tan cũng không có gì đại không được. Ngài, không cần nói ba chữ kia. Chỉ tiếc, ta không cách nào làm được giống như ngài thoải mái. Lạc Thiên Dụ lẩm bẩm nói, kinh lịch nhiều chuyện, ngươi liền sẽ giống như ta. Đây là sinh mệnh không thể thiếu lịch trình. Lạc Phàm lẳng lặng nói ra, đi xem nàng một chút đi. Lạc Thiên Dụ, không cần, nàng một mực tại trong lòng ta. Nói đến đây, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hái cúc đông dưới rào, khoan thai gặp Nam Sơn. Đây là mẫu thân ngươi hướng tới sinh hoạt, đem ta táng tại Nam Sơn đi. Dạng này nàng liền có thể nhìn thấy ta, ta liền có thể một mực bồi bạn nàng. Nếu có ngày nàng tỉnh, nói cho nàng, ta cùng nàng cùng ở tại. Dứt lời, hắn xoay người hướng về phương Nam đi tới. Mà tại hắn xoay người một khắc này, hai hàng thanh lệ tuôn ra hốc mắt. Nhi tử, năm đó sự kiện kia, ta không sai, dù là người trong thiên hạ đều nói ta sai, ta cũng không sai. Một đạo bi phẫn gầm nhẹ tại trong miệng hắn vang lên. Thân ảnh của hắn chậm rãi đứng im ở trong thiên địa, như là kia một cây hồng anh thương, thẳng tắp ngạo nghễ. Lạc Phàm giống như là nhập ma, cười lên ha hà, ta nói qua, không ai có thể mang ngươi đi, không ai có thể mang ngươi đi. Nói đến đây, hắn vung cánh tay lên một cái, không gian đảo ngược, thời gian ngược dòng, đây, vì đại thần thông, tên là thời gian đảo lưu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.